Chương 1400, thấy một mặt khác của cô ấy. Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Di chứng gì? Ninh Tịch khẩn trương hỏi. Chính là rất khó để tiếp nhận một người nào đó nữa, cô không thấy là Thiên Tâm chẳng thèm quan tâm chuyện cô ấy có thể có con hay không sao? Cô ấy đã chuẩn bị sẵn tinh thần để cả đời này cô độc một mình, nếu hiện giờ Thiên Tâm biết tình cảm của tôi vậy thì tôi chẳng có chút cơ hội nào. Tần Mộc Phong phân tích, thật ra thì tôi cũng lo lắng cái này. Ninh Tịch thở dài, bây giờ thì cô không cần lo lắng đâu, nếu là người khác thì đương nhiên không có phần thắng rồi, cơ mà tôi là dân chuyên đó nha. Tần Mộc Phong tự tin nói. Ninh Tịch nhướng mày nhìn sang, Tần Mộc Phong, tôi đột nhiên phát hiện cái chuyên ngành tâm lý học này của anh dùng để tán gái rất hiệu quả đó nha. Đó là tất nhiên, tôi chưa nói với cô sao, chưa có cô em nào tôi không cua được mà chỉ có cô em tôi không muốn cua. Ninh Tịch nhất thời đanh mặt, mẹ kiếp, rốt cuộc anh phá hoại đời bao nhiêu cô gái rồi hả? Khụ, tôi chỉ nói thế thôi, chứ thực ra Thiên Tâm là cô gái duy nhất khiến trái tim tôi đập thình thịch có được không hả? Thấy Ninh Tịch dùng ánh mắt như nhìn sói xám để nhìn mình, Tần Mộc Phong toát mồ hôi, cô đừng có mà vội vàng như thế chứ, tôi có nói sẽ cướp chị của cô đi luôn đâu hả, chẳng qua là có hảo cảm, dù không làm được ngòi yêu thì làm bạn không được sao. Tôi tuyệt đối không ép buộc cô ấy đâu, nghe Tần Mộc Phong nói thế Ninh Tịch mới hơi buông lỏng cảnh giác. Mới quen có 3 ngày mà thôi, anh ta mà nói cái gì không phải là cô. Ấy tuyệt đối không được thì Ninh Tịch cô còn lâu mỏi tin. Lúc này, cách không xa bên ngoài đào hoa ổ có một chiếc xe màu đen không một tiếng động yên lặng dừng lại ở đó. Một người đàn ông đang dựa vào cửa xe, trên người anh ta vẫn đang mặc bộ quần áo ngủ từ cái hôm vội vàng chạy tới bệnh viện, râu ria xồm xoàm, miệng ngậm một điếu thuốc, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cái sân đằng xa không chớp mắt. Di động đặt trên ghế lái kêu liên hồi, Mạc Lăng Thiên liếc mắt nhìn cái tên hiển thị người gọi đến trên màn hình rồi bấm nhận, alo. Lăng Thiên, có chuyện gì thế, sao anh không nghe máy? Bên kia vang lên giọng nói lo lắng của một cô gái. Không sao, em tìm anh, có chuyện gì? Thật xin lỗi Lăng Thiên, đêm hôm đó là em nặng lời. Không sao, Lăng Thiên, giọng của anh hình như không ổn lắm, anh bị bệnh sao? Không có, chẳng lẽ anh vẫn phiền lòng vì chuyện cả người đàn bà kia sao? Thật ra thì loại người đó cũng chỉ vì tiền thôi mà, nếu không chịu thỏa hiệp thì chắc chắn là cô ta muốn nhiều hơn. Mạc Lăng Thiên không có tâm trạng gì mà tập trung nghe Quan Tử Giao lại nhải. Được một nửa thì chẳng biết anh ta nhìn thấy cái gì mà tay chân luống cuông cúp điện thoại. Sau đó khẩn trương nhìn chằm chằm về phía sân. Dưới ánh sáng đèn, có một bóng người quen thuộc đi ra từ trong nhà, hơn nữa bóng ngòi đó càng ngày càng tiến đến gần anh ta. Mạc Lăng Thiên vội vàng dập tắt điếu thuốc trong tay rồi vội vàng trốn vào sau một gốc cây. Bóng người gầy yếu đơn bác đó dừng lại ở một cái thùng rác cách anh ta chừng 7-8 bước, rồi ném cái túi rác màu đen trong tay vào thùng. Dưới ánh sáng mờ tối của buổi đêm, thân hình vốn mảnh khảnh của cô gái kia càng thêm gầy gò ốm yếu, sắc mặt cũng tái nhợt, dường như chỉ một cơn gió cũng có thể cuốn cô đi. Chị Thiên Tâm, sao chị lại chạy ra ngoài thế? Rác cứ để em vứt là được mà. Ninh Tịch lập tức đuổi theo rồi cẩn thận đỡ lấy Thiên Tâm. Chị chẳng yếu ớt như vậy đâu, chỉ là đoạn đường bước có mấy bước chân thôi mà. Giọng điệu Ninh Thiên Tâm có chút bất đắc dĩ. Vậy cũng không được, Annie đã bảo mấy ngày này phải nằm dưỡng bệnh mà. Cho đến lúc cô gái ấy vào nhà một lúc lâu, Mạc Lăng Thiên mới chậm rãi bỏ từ trong bóng cây ra. Anh ta đắp canh giữ ở đây 3 ngày 3 đêm rồi. Cuối cùng, cũng được nhìn thấy cô một lần, nhưng đến lúc có thể gặp được cô, thì phản ứng đầu tiên của anh ta lại là né tránh. Ninh Tịch nói quả không sai, gặp rồi thì làm gì đây? Anh biết mình chẳng còn mặt mũi nào để gặp cô, chẳng qua là. Anh không ngăn cản nổi mình, mấy ngày nay, dẫu anh có ngây ngốc ở chỗ nào thì cũng chẳng thể chìm vào giấc ngủ, trong lòng đầy bất an, chỉ có cách cô gần một chút thì anh mới có thể khá hơn. Chương 1401, Triệu Hồi Rồng. Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Phim trường, đoàn làm phim Cửu Tiêu. Trong biển trúc xanh biếc, hai bóng người một xanh một đỏ đang so chiêu kịch liệt. Hai người diễn xuất ăn ý, chiêu nào cũng như nước chảy mây trôi khiến người đứng ngoài xem hoa cả mặt. Nhưng nếu đến gần xem thì sẽ thấy vẻ mặt nữ diễn viên có chút như không tập trung. Mấy phút sau, Cát, Ninh Tịch, vừa rồi diễn không tệ, nhưng với trình độ của cô thì còn có thể tốt hơn chút nữa. Chúng ta nghỉ 10 phút rồi quay lại, Quách Khải thẳng nói, vâng ạ, Ninh Tịch gật đầu, lau mồ hôi trở về chỗ nghỉ ngơi. Giang Mục Dã ném thanh kiếm đạo cụ trong tay cho trợ lý rồi ngồi xuống chiếc ghế dài bên cạnh Ninh Tịch, quăng cho cô một ánh mắt bất mãn, Ninh Tiểu Tịch, bà có ý gì thế? Xem thường tôi hay sao vậy, có thể dụng tâm chút được không? Hồn bà sắp bay ra đường vành đai 6 rồi đấy, rốt cuộc sao thế hả? Ninh Tịch nhận nước chai nước khoáng tiểu đào đưa qua.

cộng thêm khuôn mặt trắng trẻo mềm mại đáng yêu, ngẩng đầu lên chào mình, vẻ mặt Trang Liêu Nguyên liền mềm đi không ít, nhẹ nhàng gật đầu đáp lại. Sao ông lại cảm thấy thằng bé này khang khác với lúc ông gặp ở bữa tiệc nhà họ Lục nhỉ? Hình như đã hoạt bát hơn, còn vẻ mặt của Trang Tông Nhân thì tràn ngập hiền từ, ông duỗi bàn tay thô ráp ra xoa xoa đầu bánh bao nhỏ, bé ngoan. Cũng chẳng biết có phải là vì lớn tuổi nên phá lệ thích trẻ con hay không, lần đầu tiên trông thấy cậu nhóc này đã khiến ông thích rồi. Chương 1412, chú gọi nhóc là ba. Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Cách đó không xa, Trang Vinh Quang nhìn thấy Lục Đình Kiêu và Lục Đình Kiêu phiên bản mini thì liền mất hứng bĩu môi. Chị Tịch, ánh mắt của chị làm sao đó, nhiều đàn ông như thế, sao lại nhất thiết cứ coi trọng Lục Đình Kiêu? Ninh Tịch nhướng mày, bởi vì đẹp trai. Trang Vinh Quang nghẹn họng, nhìn khuôn mặt như điêu như tạc kia của Lục Đình Kiêu mà không tài nào phản bác nổi. Vì thế bèn nói, sao chị lại nông cạn thế nhỉ, con của anh ta lớn như thế kia rồi. Ninh Tịch, ngại quá đi mất, chị thích nhất là con anh ấy đó. Trang Vinh Quang, một cái bánh bao nhỏ vừa trắng vừa mềm, chả có chút khí phách nào thì có cái gì hay mà thích chứ. Chị Tịch, em cảm thấy chị thích hợp ở bên anh lính Oai Phong hơn đó, chờ em nhập ngũ rồi em sẽ để ý giúp chị, chắc chắn sẽ tìm được người còn đẹp trai hơn Lục Đình Kiêu gấp trăm lần, sau đó sinh một đứa con có khí chất bá đạo như chị, thế chẳng phải tốt hơn à. Hình tượng phóng khoáng bá đạo của Ninh Tịch trong đầu Trang Vinh Quang đã trở nên bất diệt, người con gái mạnh mẽ, dũng cảm, trí tuệ, kiên nhẫn, chính trực, nữ thần của cậu sao có thể bị trói buộc trong gia đình hào môn như con chim hoàng yến thế được. Này, quả thật là đau đớn vô cùng, lúc này trong mắt Ninh Tịch chỉ còn con trai bảo bối của mình, nào có thời gian mà để ý tới thằng nhóc động kinh Trang Vinh Quang, cô vui vẻ đi tới trước mặt bánh bao nhỏ. Tới gần liền thấy đôi mắt của bánh bao nhỏ đang sáng rực nhìn vào khẩu súng trong tay Trang Vinh Quang. Ninh Tịch cúi người xuống cười nói, bảo bối, con muốn chơi à? Bánh bao nhỏ lập tức mở to đôi mắt tròn đen nhánh của mình lên. Có được không ạ? Ninh Tịch bèn cười nói, đương nhiên là được rồi. Nghe thấy Ninh Tịch đồng ý cho tiểu bảo nghịch súng, bất kể là Lục Đình Kiêu hay Trang Liêu Nguyên và Trang Tông Nhân cũng đều không cảm thấy có vấn đề gì cả, ngược lại còn cảm thấy như đó là chuyện đương nhiên. Nhà họ Trang là gia đình quân nhân lâu đời, Trang Tông Nhân lớn lên nơi xa trường không nói, lúc Trang Vinh Quang vừa biết đi, Trang Liêu Nguyên cũng đã lấy súng cho cậu làm đồ chơi, lúc khoảng 3 năm tuổi, Trang Liêu Nguyên còn thường dẫn cậu tới những chỗ như sân tập bắn để luyện tập. Trang Vinh Quang kế thừa thiên phú của nhà họ Trang, từ bé đã có thiên phú cũng rất thích súng ống, chỉ tiếc có một dạo thế cục chính trị quá hỗn loạn, nhà họ Trang lại đứng đầu sóng ngọn gió, bọn họ bận rộn tranh đấu mà bỏ bê việc dạy dỗ Trang Vinh Quang, bỏ qua thời kỳ phát triển quan trọng nhất của cậu ta. Đến lúc muốn dạy dỗ uốn nắn lại thì lại dùng phương pháp quá mạnh mẽ, suýt nữa đã hủy đi mất một mầm non tốt. Trang Vinh Quang trông thấy dáng vẻ dịu dàng cưng chiều kia của Ninh Tịch thì khinh thường bĩu môi nói, chị Tịch, chị cẩn thận không lại làm thương cái cánh tay nhỏ bé của nó. Không phải ai động vào súng lúc 3 năm tuổi mà cũng bắn được 10 điểm như em đâu. Nếu tiểu bảo có thể bắn được 10 điểm thì sao? Lúc này, một giọng nói non nớt vang lên nhưng chẳng hiểu sao nó lại khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo. Trang Vinh Quang lập tức đưa mắt nhìn về phía bánh bao nhỏ, vẻ mặt đầy buồn cười, ha. Khẩu khí không nhỏ nhỉ, đã động đến súng bao giờ chưa? Tiểu bảo, chưa từng mà còn dám phát ngôn bừa bãi à? Nếu nhóc mà bắn được 10 điểm thì chú sẽ gọi nhóc là ba luôn. Vừa dứt lời, Trang Liêu Nguyên lập tức trợn mắt nhìn thằng con trai. Trang Vinh Quang sờ mũi, khụ khụ khụ, dù sao thì cũng chính là, đó đó, nếu nhóc mà bắn được 10 điểm thì nhóc muốn chú làm gì cũng được. Tiểu bảo nghiêm khuôn mặt nhìn Trang Vinh Quang biểu cảm không chút thay đổi nói, nếu như tiểu bảo bắn được 10 điểm, chú không được châm ngòi ly rán trước mặt mẹ của tiểu bảo nữa. Chương 1413, Thiên Phú Di Truyền. Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Đệt, sao tai thằng nhóc này thính thế, cậu ta nói nhỏ vậy mà nó cũng nghe được. Mặt Trang Vinh Quang lập tức đỏ dần lên sau đó cứng đầu cứng cổ nói, chú châm ngòi ly rán bao giờ, những gì chú nói đều là thật hết có được không hả? Còn nữa, chị ấy mà là mẹ nhóc hả, nhóc đừng có gọi bậy gọi bạ. Là mẹ của tiểu bảo. Sau khi nghe thấy câu nói của Trang Vinh Quang, vẻ mặt của tiểu bảo trở nên lạnh lẽo chưa từng thấy, rõ ràng là đã thật sự tức giận. Sau đó, bánh bao nhỏ nhấn từng chữ nói với Trang Vinh Quang, nếu tiểu bảo bắn được 10 điểm, chú phải nói mẹ là mẹ của tiểu bảo 100 lần. Trang Vinh Quang không thèm để ý nói thì nói. Chú mà phải sợ nhóc à? Trang Liêu Nguyên ở bên cạnh thấy con trai nhà mình đã 18 tuổi rồi mà còn ngây thơ tranh cãi với một đứa trẻ 5 tuổi thì lập tức đen mặt nói, Vinh Quang, không được phép làm bậy. Mặt mo của Trang Tông Nhân cũng có chút không nhịn nổi nữa, cái thằng nhóc thối này, to đầu rồi mà còn ức hiếp một đứa trẻ, có biết xấu hổ là gì không hả?

Qua đây, hả, em lập tức qua liền. Chưa đến mấy phút sau, Lục Cảnh Lễ đã chạy tới từ căn biệt thự sát vách. Nhìn thấy dáng vẻ như rơi vào hầm băng của anh trai, Lục Cảnh Lễ không dám lại gần, yếu ớt đứng cách đó thật xa để báo cáo. Anh, em đã điều tra lại rồi. Hôm đó đúng là Ninh Tịch đã vào phòng anh thật, nhưng cô ấy có vào sau khi anh đã đi, hay còn có ai vào sau khi anh đi hay không? Việc này quả thật em không thể xác định được. Không đợi Lục Cảnh Lễ nói xong, Lục Đình Kiêu đột nhiên đưa cho anh ta một thứ. Lục Cảnh Lễ khó hiểu tiến về phía trước nhận lấy chiếc khăn tay mà anh trai đưa, khụ. Này là sao ạ? Chẳng lẽ đưa cho em lau mồ hôi à? Lục Cảnh Lễ cảm thấy kỳ lạ, tập trung nhìn kỹ thì thấy trên khăn có vết máu, vì thế liền lập tức mở to mắt, lắp bắp hỏi lại, máu này là, chẳng lẽ, Lục Đình Kiêu, là của tiểu tịch, chương 1418, trái tim nhỏ bé sắp vỡ ra rồi. Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Quả nhiên, cuối cùng anh hai cũng quyết định làm xét nghiệm DNA rồi. Đã sớm nên làm như thế mà, hại anh điều tra đến nỗi sắp hộc hết 3 lít máu rồi. Anh dùng cách gì lấy máu thế? Không khiến cho tiểu tịch tịch nghi ngờ gì đó chứ? Tình hình bây giờ phức tạp như thế, nhỡ như, Lục Đình Kiêu liền cắt đứt mớ suy nghĩ linh tinh của Lục Cảnh Lễ. Mỹ nhân kế, à, được, chiêu này mà đã dùng rồi, chắc chắn sẽ không nghi ngờ đâu. Vậy máu của tiểu bảo thì làm thế nào bây giờ? Lục Cảnh Lễ lại hỏi, ngày mai sắp xếp kiểm tra sức khỏe trong trường tiểu bảo. Vậy thì không còn vấn đề gì nữa rồi. Lục Cảnh Lễ liên tục gật đầu, run run tay cầm chiếc khăn tay có máu kia. Những mẫu khác không tiện lấy, tóc thì cũng được nhưng nhất định phải có nang chân lông, mà nang chân lông trẻ con thì chưa phát triển hết, lúc xét nghiệm sẽ có sai sót, vì thế chuẩn nhất vẫn là máu. Ôi, mẹ nó, lo lắng quá đi mất, trái tim nhỏ bé sắp vỡ ra rồi. Còn thảm hơn nữa là bí mật kinh thiên động địa như thế mà bắt đứa lắm mồm như anh phải giữ kín miệng như hũ nút. Liệu anh có vì nhịn quá mà chết vì thiếu không khí không nhỉ? Thì ra biết quá nhiều chuyện cũng là một loại đau thương. Không lâu sau, cuối cùng ngày mà Ninh Tịch lo lắng nhất cũng đã đến. Bảo bối của cô vào đoàn. Hơn nữa, cảnh quay hôm nay còn thật sự rất rất kích thích. Nam chính, nam phụ, cha nữ chính, ẩn vệ của nữ chính đều có đất diễn. Giang Mục Giã, Mạc Thần Tu, Vân Thâm và cả anh yêu nhà cô sẽ đụng nhau giấu lớn, giấu bé. Chuyện này có nghĩa là gì? Có nghĩa là đã gom đủ một bàn mạt trược rồi đó. Có điều, lúc cô xuống xe thấy Kha Minh Vũ đằng xa thì vui vẻ vô cùng, quẳng hết lo lắng ra sau đầu. Bốn phía bãi đỗ xe không có ai, vì thế Ninh Tịch vui vẻ nhảy nhót qua chỗ Đại Ma Vương, kha kha. Khuôn mặt vốn đang không có biểu cảm gì của người đàn ông, lúc trông thấy cô gái thì đôi mắt liền dịu dàng như có thể hòa tan người khác, hơi giang hai tay ra ôm cô vào lòng, đã ăn sáng chưa? Ăn rồi, anh có bận không, tới đóng phim được không? Thật ra Ninh Tịch rất muốn nói là nếu bận quá thì anh có thể thôi diễn, có. Điều lại không nỡ bỏ cơ hội chung đụng hiếm có này. Ôi chao, nếu như không có mấy người phá đám kia thì cô và Đại Ma Vương đã có thể có được quãng thời gian hẹn hò tốt đẹp rồi. Không bận, đã sắp xếp ổn rồi. Lục Đình Kiêu khẽ vuốt mái tóc cô. Được rồi, qua chỗ đoàn làm phim nào. Ừ đâu, em muốn ôm ôm cơ Ninh Tịch ôm mãi không buông, đúng là mệt tim quá, cô phải ôm cưng nhà mình để sạc điện cái đã. Người đàn ông hơi cong môi lên, vẻ mặt có phần bất đắc dĩ nhưng vẫn đầy dung túng, cẩn thận bị người ta chụp được. Em đã quan sát một lượt rồi, không có ai đâu. Ninh Tịch vẫn không chịu buông tay ra. Đúng, Ninh Tịch nói không sai, bốn phía không có người thật, nhưng... Hôm nay Thạch Tiêu cùng đi với cô, lúc này cậu chàng đang đứng hóa đá. Đệ, cậu ta thấy chuyện gì thế này? Bà chủ lại ôm một nam diễn viên không chịu buông tay. Bây giờ coi như cậu ta cũng là fan trung thành của bà chủ. Nếu cậu ta không nhầm thì người đàn ông kia chính là nam phụ Kha Minh Vũ trong Người Tìm Mộng. Chương 1419, bạn trai cũ và bạn trai mới quyết đấu. Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Sao bà chủ lại qua lại với cái tên diễn viên tướng mạo bình thường, không có tên tuổi gì thế này? Lại còn dáng vẻ nũng nịu như thế nữa chứ? Không phải là bà chủ thích cái đẹp à? Cho dù tìm mấy tên trai lơ thì cũng không nên tìm tên này chứ? Phi, không đúng. Đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là bà chủ cho boss đội nón xanh. Rốt cuộc cậu ta biết bí mật lớn kinh thiên động địa gì thế này. Thạch Tiêu quả thật sắp điên lên đến nơi rồi. Nhưng sau đó còn có chuyện khiến cậu ta điên hơn nữa. Lục Đình Kiêu sao có thể chịu được việc cô nũng nịu với mình như thế. Bèn cúi người hôn lên môi cô, ngoan, tối nay cùng em. Nhìn thấy tên đàn ông kia hôn bà chủ, Thạch Tiêu vốn đang hóa đá lúc này lập tức tan nát thành bụi phấn. Chắc là vì khiếp sợ quá nên cậu ta còn quên cả đuổi theo, chỉ trơ mắt đứng đó nhìn hai người rời đi. Mẹ nó, bây giờ cậu ta nên làm cái gì đây? Nhanh đi nói cho boss, cậu ta biết việc boss bị đội nón xanh rồi thì còn có thể sống được không? Đánh tên kia rồi đuổi hắn đi à? Nhưng lỡ như đánh một tên rồi lại có tên khác đến thì phải làm sao? Lúc này trong đầu, Ninh Tịch chỉ có bàn mạt trược nào còn tâm trạng đâu nữa mà chú ý đến Thạch Tiêu đang xoắn suýt như bánh quai trèo kia. Với lại trong lòng cô vốn biết rõ Kha Minh Vũ chính là đại ma vương nên cũng không có ý thức phải đi giải thích cho Thạch Tiêu biết chuyện này. Về phần Lục Đình Kiêu, trong mắt anh cũng chỉ có vợ anh mà thôi. Trên đường tới chỗ đoàn làm phim, Ninh Tịch nghĩ tới nghĩ lui rồi vẫn quyết định làm công tác tư tưởng trước cho Lục Đình Kiêu, anh này. Đoàn phim này, về phần diễn viên có phần hơi phức tạp. Thật ra trong mấy người này thì ngoại trừ Giang Mục Dã không cần phải lo lắng, Tô Diễn thì không hay đến, Mạc Thần Tu thì cô cũng có thể chê trụ. Nhưng mấy người tới cùng một lúc thì lại hơi quá, huống chi còn một cái tên thần kinh nữa. Chỉ sợ tên đó sẽ phá phách gì thôi, điều may mắn duy nhất là bọn họ không hề biết Kha Minh Vũ chính là Lục Đình Kiêu. Chuyện là, ông chủ của Ước Lam, là nhà đầu tư lớn nhất cho bộ phim này, còn là diễn viên diễn vai phụ thân của em trong phim. Ninh Tịch kiên trì nói với Lục Đình Kiêu. Về phần ông chủ của Ước Lam là ai thì chắc chắn là Lục Đình Kiêu đã biết rồi. Đôi mắt Lục Đình Kiêu lướt qua một tia u tối, ừ, anh biết rồi. U gầm, không phải trước đó hai người từng đụng độ nhau à? Có điều hắn không biết anh là Lục Đình Kiêu, chắc sẽ không có phiền phức gì đâu. Nhỉ, không sao, em cứ diễn tốt phần của em đi. Vâng vâng, nói hết với Lục Đình Kiêu xong, lại nhìn khuôn mặt khiến cho người khác yên tâm của anh, Ninh Tịch cũng thả lỏng không ít. Hai người đang đi về phía đoàn làm phim thì không ngờ lại đụng phải một người, tim Ninh Tịch suýt nữa bị dọa thành bệnh luôn. Vân Thâm một đầu tóc trắng tiên tối, theo sau vẫn là hai vệ sĩ mặt lạnh như tiền. Thấy Ninh Tịch, Vân Thâm nhàn nhã tháo kính râm trên mặt ra, khóe môi khẽ cong lên, ánh mắt như có thể bắn thủng linh hồn người khác hướng về Ninh Tịch và Kha Minh Vũ. Khuôn mặt của Lục Đình Kiêu chẳng hề có chút khác thường nào, hoàn toàn không nhìn ra được bất cứ cảm xúc nào của anh. Ninh Tịch thấy tên kia vẫn đang dò xét Lục Đình Kiêu thì trái tim sắp nhảy tót lên cổ họng rồi, vội vàng lên tiếng phá vỡ bầu không khí quái dị này, Vân Tổng, không phải cảnh diễn của anh là buổi chiều sao? Sao lại đến sớm thế này? Lúc này Vân Thâm mới thu ánh mắt đang nhìn Kha Minh Vũ lại, khẽ cười rồi nhìn Ninh Tịch đầy ẩn ý nói, Darling à, là vì anh nhớ em đó. Ninh Tịch, Vân Thâm, tôi xxx cả nhà anh.